Trọng Khải mặt thế, quyển 5 chương 168, thực lực của Hứa Tư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Chichiro máu tươi hoàng kim thuần khiết bên trong trái tim hoàng kim cự chư theo một vài mạch máu bị núa tổ ồ, vào trong cánh tay phải Lâm Siêu, số lượng máu tươi hoàng kim này đều có màu vàng óng ánh chiếu sáng mạch máu khiến nó hiện lên màu vàng kim nhạt. Dưới sự chuyển hóa của cánh tay phải, máu tươi hoàng kim hóa thành bụi khí li ti màu vàng theo kinh mạch cánh tay phải đến bả vai rồi di chuyển hội tụ đến huyệt vị phần bụng trong cơ thể. Lâm Siêu có thể cảm thấy rõ ràng hoàng kim khí vụ trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên, chỉ chốc lát sau hoàng kim khí vụ đã bằng với tổng của 9 quả trứng hoàng kim cự ngạc đã thôn phệ luyện hóa lúc trước. Hắn cảm thấy phần bụng lạnh buốt tựa như bên trong đang bao bọc một khối băng lớn cỡ nắm đấm. Không hổ là hoàng kim thú sắp bước vào thời kỳ trưởng thành, huyết thống hoàng kim trong cơ thể bất kể là độ thuần khiết hay mức độ nồng đậm đều hơn xa trứng hoàng kim cự ngạc lúc trước. Hai mắt Lâm Siêu tỏa sáng, sau vài phút mạch máu trên cánh tay phải như con rắn đỏ tươi co rút trở lại, ẩn vào trong làn da. Lâm Siêu thử cảm nhận hoàng kim khí vụ trong cơ thể. Tăng thêm khoảng hơn gấp đôi một chút, ý niệm Lâm Siêu khẽ động tất cả hoàng kim khí vụ có được di chuyển đến trên người. Trong chốc lát hai cánh tay, làn da nơi ngực đều biến thành màu vàng giống như kim loại vàng được rèn đúc ra. Toàn thân hoàng kim hóa được gần một nửa, khóe miệng Lâm Siêu lộ ra vẻ tươi cười, nếu lại để cho hắn đồng thời hoàng kim hóa hai tay hai chân chém giết với hoàng kim cự chư thì một thương là có thể đâm thủng xương đầu nó. Lâm Siêu không muốn tiếp tục dừng lại ở chỗ này, nhìn về phía cánh tay phải nói. Tìm kiếm vị trí nguồn năng lượng gen trong cơ thể nó đi. Sớm đã nhìn thấy, ngay tại bên cạnh trái tim, ngươi rạch phần thịt chỗ kia ra là có thể nhìn thấy. Anubis đắc ý nói, Lâm Siêu lập tức đâm tới một thương dựa theo phương hướng chỗ nó chỉ. Thịt tươi bị cắt ra, bên trong lộ ra một cục thịt có màu sắc khác hẳn. Cả vật thể có màu vàng kim nhạt to cỡ hai quả bóng rổ, giống như một khối u sinh trưởng trên thịt vô cùng nổi bật. Lâm Siêu hất mũi thương lên cắt lấy khối nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim này rồi gạt nhẹ tới trong tay chạm vào tay hơi trơn trượt trên đó còn dính dịch thể nhơn nhớt tựa như nước miếng. Lâm Siêu kẹp nó ở dưới nách rồi bay ra ngoài, chui ra khỏi bụng hoàng kim cự chư đã bị mổ xẻ chỉ thấy đường đi bên ngoài đều bị máu tươi ăn mòn, thật đúng là máu chảy thành sông. Xa xa đội ngũ binh sĩ sư đoàn đang nhanh chóng rút lui nhìn thấy hoàng kim cự chư đã chết thì tất cả đều ngừng lại nhưng vẫn không dám đến gần, mà chỉ đứng từ xa nhìn về phía bên này xem thế nào. Lâm Siêu nhìn thoáng qua thể hình hoàng kim cự chư này, nhẫn thứ nguyên hiện tại không thể dùng chỉ có thể nhờ căn cứ làm công việc vận chuyển trở về, khi nào rảnh lấy thịt cho hoàng kim khuyển ăn mới có thể khiến nó tiến hóa trên diện rộng. Trong căn cứ Viêm Hoàng, Bộ Tổng Tư lệnh. Hứa Tư lệnh nghiêng người dựa vào trên ghế salon nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tầm mắt không có vật cản có thể nhìn cực kỳ xa, tư duy giống như không có trói buộc vô cùng thoải mái và linh hoạt. Thời gian lâu như vậy, với thực lực 9 người bọn họ cộng thêm thằng bé kia có lẽ đã chiếm cứ phần lớn nội thành đi à, Hứa Tư lệnh bưng lên một ly trà phổ nhỉ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương trà ngon ngọt theo yết hầu chảy vào lồng ngực để cho khóe miệng của lão hiện ra một vòng cười nhạt. Tít tít, chuông điện thoại đường dây đặc biệt trên bàn làm việc vang lên. Nối tiếp, Hứa Tư lệnh cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Điện thoại này có chức năng điều khiển bằng giọng nói, lập tức kết nối hơn nữa còn có thể rảnh tay, từ bên trong truyền đến một giọng nói vội vàng. Tư lệnh, thành phố Trương Gia Khẩu xuất hiện cự thú, siêu cấp cự thú, thập đại chiến sĩ tất cả đều đấu không lại, tôi đang điều phái tất cả mọi người chuẩn bị rút lui, xin hãy chỉ thị. Sắc mặt Hứa Tư lệnh biến đổi bất định nhưng không do dự quá lâu, rất nhanh nói. Trước tiên rút lui, lập tức phái đội điều tra đi chụp hình tư liệu con quái vậy đó cho tôi. Vâng, điện thoại ngừng kết nối. Hứa Tư lệnh nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ căn cứ, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra một tia tàn độc. 10 tên phế vật, làm sao bây giờ, bên trong thành phố Trương Gia Khẩu có một cái di tích nếu như không cách nào chiếm cứ di tích kia cũng chỉ có thể phái người lén lút đi vào, mỗi lần thu hoạch quá ít. Thanh âm bén nhọn phát ra từ đằng sau cái cổ của lão. Đợi tư liệu quái vật kia truyền đến rồi nói sau, thật sự không xong chỉ còn cách tự ta ra tay. Ánh mắt Hứa Tư lệnh u ám lạnh nhạt nói, ngươi muốn tự mình ra tay. Phía sau cái cổ lão hiện ra gương mặt người kinh ngạc nói. Ngươi không phải chỉ muốn làm một trưởng quyền giả, người nắm quyền lực thôi sao, nếu như ngươi ra tay thì 10 người kia và kể cả tất cả mọi người trong căn cứ đều sẽ biết thể chất của ngươi. Đã hơn gấp trăm lần rồi. Việc này ta tự có cách che giấu. Hứa Tư lệnh ngắm nhìn phương xa, lạnh lùng nói. Không biết có bao nhiêu người âm thầm nhìn chằm chằm vào vị trí này của ta, lá bài tẩy của ta há có thể dễ dàng để lộ. Tít tít, đúng lúc này, chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Nối tiếp, Hứa Tư Lệnh lãnh khốc nói. Hứa Tư Lệnh, con quái vật đã bị giết. Trong điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc mừng rỡ. Vừa rồi tiền tuyến chiến báo truyền đến cái con quái vật to lớn kia đã bị Lâm tướng quân tiêu diệt. Hứa Tư Lệnh hơi giật mình. Là tên nhóc kia, tôi đã biết. Hứa Tư Lệnh trả lời. Tư lệnh xin chờ một lát, tôi lập tức truyền cho ngài hình ảnh đã quay chụp lại. Bên kia nói xong lập tức ngắt điện thoại. Ánh mắt Hứa Tư Lệnh lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lại là tên nhóc này che giấu thật đúng là đủ sâu, trước khi cậu ta xuất phát ngươi đã kiểm tra đo lường qua, năng lực của cậu ta đột phá cấp 3 hẳn là thể chất vừa đạt tới 40 lần, hiện tại xem ra chúng ta đều bị cậu ta lừa. Trên người người này có lẽ có vật phẩm di tích năng lực ngụy trang. Gương mặt người sau cổ nói, quái vật mà đám người Uất Kim Hương cũng không thể đối phó lại bị anh ta giết, có thể thấy được thể chất của anh ta rất có thể là 80 lần thậm chí hơn 100 lần. Ánh mắt Hứa Tư Lệnh lập lòe, tít, lúc này, máy vi tính trên bàn trong phòng truyền đến một âm thanh nhỏ. Thần sắc Hứa Tư Lệnh khẽ động, máy tính đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của lão, nói một cách chính xác thì là lão đột nhiên xuất hiện ở trên ghế làm việc trước máy tính. Lão đưa tay ấn mở một đoạn video vừa nhận được sử dụng bộ phận truyền phát kèm theo của máy tính mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video rất nhanh hiện lên, đây là hình ảnh được quay từ máy bay trên cao, trong video xuất hiện hơn phân nửa cảnh tượng thành thị, khắp nơi đều là khói đặc và ngọn lửa chiến tranh. Hình ảnh liên tục rung lắc, thông qua hình ảnh cao ốc bốc cháy tỏa khói dày đặc có thể biết xung quanh có gió lớn đang thổi rất mạnh. Sau giây lát trong video xuất hiện một cự thú màu vàng kim óng ánh. Con cự thú này đứng ở trên một con phố ngẩng đầu lên, toàn thân tràn ngập cuồn cuộn mùi tanh, thân thể khổng lồ như là hung thú thời tiền sử, hai mắt huyết hồng, thông qua video mơ hồ cũng có thể lờ mờ cảm nhận được dáng vẻ hung tàn lệ khí này. Hoàng kim thú, mặt người phía sau kinh ngạc nói, ánh mắt Hứa Tư Lệnh lóe lên, nhìn chằm chằm vào video. Chỉ thấy đám người Uất Kim Hương trước mặt hoàng kim cự thú giống như con kiến nhỏ bé gọi ra hơn 10 gốc dây leo màu tím dễ dàng bị xé nát, rất nhanh đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này cái đầu hoàng kim cự thú run lên giống như bị viên đạn bắn trúng, lực chấn động cực lớn đẩy mạnh thân thể nó ngã xuống bên cạnh. Một bóng người quen thuộc bay vút đến trong tầm nhìn, Lâm Siêu, ánh mắt Hứa Tư Lệnh lập lòe, tiếp tục nhìn lại đã thấy Lâm Siêu dọa cho hoàng kim cự thú bỏ chạy, sau đó truy đuổi theo. Lúc này video đột nhiên gián đoạn, sau một lúc lâu trong video xuất hiện một đoạn hình ảnh nữa, trong cảnh này Hoàng Kim Cự Trư đã ngã trên mặt đất, Lâm Siêu cầm thương lơ lửng trên không trung phía trên cơ thể nó, trong tay nắm một khối huyết nhục mềm mại màu vàng. Nguồn năng lượng gen phẩm chất Hoàng Kim, gương mặt phía sau tràn ngập tham lam nói, ánh mắt Hứa Tư Lệnh chớp động, ngươi nhìn ra thể chất của cậu ta đại khái là bao nhiêu không? Cái này hả, theo trong video thì người này có thể dọa chạy con quái vật này chủ yếu là dựa vào đôi cánh kia, thể tích hoàng kim thú này ít nhất là thể chất gấp 100 lần, cộng thêm huyết thống hoàng kim thú thì lực lượng là thể chất nhân đôi, cho nên tương đương với quái vật thể chất 200 lần. Anh ta có thể giết chết nó thể chất ít nhất cũng phải gấp 100 lần. Chưa hẳn, Hứa Tư Lệnh nhìn chằm chằm vào video, hơi híp mắt. Mặc dù không có quay được đến cuối cùng hình ảnh đánh chết con quái vật này, nhưng từ quá trình đuổi theo và bắt đầu chiến đấu mà xem thì cuối cùng anh ta đã đánh chết con quái vật này, đôi cánh kia chiếm hơn phân nửa công lao, mà thể chất bản thân anh ta có lẽ không đến 80 lần. Không đến 80 lần, gương mặt phía sau ngơ ngẩn, cho dù có đôi cánh kia, nếu như thể chất bản thân anh ta quá yếu, thân thể căn bản chịu không nổi lực lượng va chạm như vậy chứ. Hứa Tư Lệnh lãnh đạm nói. Người không chú ý tới sao, lúc anh ta bay lên cao tay phải hiện ra màu vàng nhàn nhạt, còn có đôi mắt cũng là màu vàng, điều này nói rõ trong cơ thể anh ta khẳng định có hoàng kim khí vụ, hơn nữa số lượng còn không ít, dựa vào thân thể sau khi hoàng kim hóa mới giết chết con quái vật này. Nếu như thể chất anh ta đột phá 100 lần, căn bản là không cần sử dụng cánh bay lên trên không để tăng lực sát thương, ở trước mặt có thể thi triển hoàng kim hóa, một thương chọc chết con hoàng kim thú này. Cái này, gương mặt người sau cổ nói không nên lời. Một lát sau gương mặt người sau cổ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội la lên. Nói như vậy, hoàng kim huyết dịch trong cơ thể con hoàng kim thú này chẳng phải là cũng bị anh ta cầm đi. Người nói thử xem, Hứa Tư Lệnh khẽ cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu mang theo nguồn năng lượng gen hoàng kim bay đến lều vải doanh trại bộ tổng chỉ huy. Trong lều vải rộng rãi, đám người Uất Kim Hương, Lăng Vũ, Ba Minh đã ngồi ở trên ghế. Khi Lâm Siêu tiến vào lều vải, bọn họ khó kìm nén được mà đứng lên. Lâm tướng quân, Mã Quý vội vàng la lên, khuôn mặt chồng chất nét cười, tràn ngập hưng phấn và một chút lấy lòng. Quất Kim Hương cẩn thận đánh giá Lâm Siêu, lúc trước cô cũng không có để ý vì chiến thần hết thời, này mà chỉ tùy tiện liếc nhìn vài lần, giờ này nhìn kỹ lại mới phát hiện người này khí độ bất phàm, mỗi một bước đều có vận vị kỳ dị ở bên trong, giống như lúc nào cũng đồng bộ với hoàn cảnh xung quanh. Cảm giác kỳ diệu như vậy cô chỉ thấy qua ở trên người vị hội trưởng hiệp hội cổ võ kia, điều này lại để cho trong lòng cô thêm vài phần kinh nghi. Lăng Vũ yên lặng nhìn Lâm Siêu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm tướng quân, sắc mặt Ba Minh phức tạp nói, cách trương.